Đêm trước ly hôn, chương 46, sáng tỏ, góc truyện audio.com, editor, Hạ Y Lan, xuống xe, giọng nói của Kiều Vi Nhã lãnh khốc vô tình như cơn bão táp, nếu giờ phút này có người quen nhìn thấy cô nhất định sẽ cho rằng mình sinh ảo giác. Tại sao tao phải nghe lời người đàn bà thối như mày? Chiếc kim bôi nhanh chóng di chuyển mặc cho tay Kiều Vi Nhã vẫn còn nắm chặt cửa kính. Khương Hạo thấy chuyện không hay, vội vàng ôm Kiều Vi Nhã lùi lại. Kiều Vi Nhã đẩy Khương Hạo ra, bước nhanh về xe của mình, Khương Hạo cũng nhanh chóng chạy theo. Chiếc kim bôi làm sao có thể chạy nhanh hơn chiếc Mazda, không tới 2 phút Mazda lại một lần nữa chắn ngang xe của bọn chúng. Xuống xe, lần này là Khương Hạo giành ngăn trước mặt bọn chúng trước, Khương Hạo mặc quân trang thì sẽ có một tầng ý nghĩa khác biệt. Hai tên bên trong xe liếc nhìn nhau, hiển nhiên, bọn chúng không dám mạo hiểm. Tên mặc áo cổ tròn màu đen dẫn đầu xuống trước, anh lính này, anh muốn làm gì thế? Hắn cố hết sức để giọng của hắn nghe thoải mái một chút, chỉ là âm thanh run rẩy đã bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Lúc này, tên còn lại cũng xuống xe. Khi hắn đứng trước mặt Kiều Vi Nhã, khi Kiều Vi Nhã nhìn thấy một nốt ruồi thật rõ ràng trên hầu kết của hắn, trong đầu liền oanh một tiếng. Trước khi sống lại, sớm hơn thời gian này, cô từng gặp một tai nạn xe ở lối vào trung tâm của thành phố B, lúc ấy cô đang đi bộ ở ven đường, một chiếc xe chạy thật nhanh xẹt qua người cô, khi cô tránh né theo bản năng thì một chiếc xe khác đã lái về phía cô, một bạn hàng đi cùng cô đã nhanh tay lẹ mắt kéo cô vọt qua bên cạnh. Dù là ban ngày hay buổi tối thì lối vào trung tâm đều là xe tới xe lui rất vội vàng, hơn nữa, mấy tài xế lái xe chở hàng cũng rất nhanh nên cũng không có ai nghĩ theo hướng khác. Cô nhanh chóng tránh qua một bên thì tài xế chiếc xe thứ hai đã đạp phanh, hầm hầm đi xuống xe chất vấn cô, đó là một tên đàn ông béo lùn, trên hầu kết có một nốt ruồi rất rõ ràng, hắn xuống xe mắng Kiều Vi Nhã mấy câu rồi mới phóng xe đi. Nếu như không phải vì nốt ruồi kia, có lẽ Kiều Vi Nhã sẽ không nhớ đến đoạn chuyện cũ này. Cuối cùng Kiều Vi Nhã cũng sáng tỏ trước khi sống lại, mấy lần gặp tai nạn đều không phải trùng hợp, cô nắm chặt quả đấm, trong lòng chưa từng có ý nghĩ muốn đánh người như giờ phút này, thậm chí là giết chúng. Đầu còn suy nghĩ nhưng cơ để đã bắt đầu động tác, không đợi tên kia mở miệng cô đã đánh tới một quyền. Tên đàn ông có nốt ruồi bị đánh đến choáng váng không rõ phương hướng, cũng chẳng biết nguyên nhân gì, tuy người hắn ta trông dữ tợn nhưng cũng không có sức đánh trả. Chuyện edit bởi Hạ Y Lan, diễn đành Lê Quý Đôn. Cô nhớ đến việc bị treo thang máy trên tầng cao nhất của Bách Hóa Trung Đại, nhớ đến con dao cắm trên cửa khi cô đón con gái từ nhà trẻ về, lại nhớ đến tình cảnh khi cô đạp xe ba gác chở hàng bị một đám côn đồ tấn công, mấy cuộn vải vóc bị chúng xé nát dẫm đạp đến bẩn thỉu. Khương Hạo bị hành động điên cuồng của cô làm cho sừng sốt, vội vàng kéo cô ra. Kiều Vi Nhã như mất trí tránh thoát khỏi Khương Hạo, đi tới trước mặt tên kia, hắn mới vừa từ dưới đất đứng lên liền bị Kiều Vi Nhã níu lấy cổ áo. Nói, là ai sai mày tới? Tiêu Nham, là Tiêu Nham, hắn ta bảo chúng tôi theo dõi cô, dù cô đi đâu cũng phải theo sát, một ngày cho anh em chúng tôi 500 tệ tiền thù lao, chiếc xe này cũng là do hắn mua cho chúng tôi. Kiều Vi Nhã cười lạnh, chỉ là để cho bọn mày theo dõi tao thôi sao? Nếu như mày không nói thật, góc truyện audio.com, tao thề nhất định sẽ đưa bọn mày vào ngục. Hắn nói nếu có cơ hội thì tạo ra một trận tai nạn xe, nhưng trước khi động thủ nhất định phải thông báo trước cho hắn biết. Kiều Vi Nhã biết Tiêu Nham là ai, em trai của Tiêu San, một tên ký sinh trùng dựa vào chị gái, sau đó tên ký sinh trùng này dựa vào quan hệ với nhà họ Cổ mà đi làm lính, quay về thì vào hệ thống cảnh sát. Khương Hạo, Tiểu Vi, cô buông tay đã. Phải nói hai lần Kiều Vi Nhã mới buông lỏng tay ra. Kiều Vi Nhã mới vừa thả tay, trên mặt của cô bỗng ướt đầm, không biết là nước mắt hay là mưa. Cô vẫn luôn nhẫn nại, vẫn nỗ lực chăm chỉ làm việc, tại sao ông trời lại không công bằng như vậy, từ khi cô ra đời cho đến khi cô mất cô vẫn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của xã hội này. Rất nhiều chuyện, không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Lúc đi học cô vẫn luôn nỗ lực nhưng lần lượt đều bị người ta đi cửa sau khi kết hôn vẫn luôn nhẫn nại, đổi lấy là sự vô tình và phản bội, khi cô một mình dẫn con đi kiếm sống, vẫn không nhìn thấy một tia hy vọng, cho dù trong công việc cô có cố gắng thế nào, cho dù có tài giỏi bao nhiêu, người khác chỉ cần nói một câu, cô nhất định bị sa thải. Cái gì là thiên lý, cái gì là quả báo nhãn tiền, cô muốn ngửa mặt lên trời mắng to một tiếng. Chó má, Khương Hạo vẫn còn lý trí hơn Kiều Vi Nhã, anh hỏi hai người. Bọn mày đã theo dõi bao lâu? Tháng trước và mấy ngày qua không có phát hiện gì, sau đó. Chúng tôi mất dấu chị hai này, hôm nay chúng tôi mới nhận được tin, liền theo dõi từ thành phố B đến đây. Khương Hạo mơ hồ hiểu, từ lúc mấy bức tranh chữ được chuyển về quân doanh thì bọn chúng bắt đầu theo dõi. Vừa hỏi thời gian cụ thể, quả nhiên là thế. Chuyện ngày hôm nay, bọn mày định làm thế nào?